Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 329, Sở Nam. Hắn tính là thứ gì? Ninh Tố Tố ngơ ngác nhìn lấy, dần dần ý thức được, nàng tình huống, khả năng, sau Sở Nam giải thích, còn muốn càng hỏng bét một số, nhưng, Ninh Huyền Nguyệt đúng là sống tới. Gia chủ, không có việc gì, 3 năm này, phát sinh ở nơi này sự tình ta đều có cảm ứng. Cảm ơn các ngươi cho tới nay vì ta khổ tâm nỗ lực. Là ta tùy hứng, ta nông cạn vô tri hại chính ta cũng hại các ngươi. Có lỗi với các ngươi vun trồng. Ninh Huyền Nguyệt ngồi xuống. Thân thể nàng lúc này đã rất gầy gò. Loại này khô gầy như que củi bộ dáng. Để Sở Nam rất dễ dàng nghĩ đến hắn cùng Từ Giao chia tay về sau. Nhìn thấy Sở Vận thời điểm, Sở Vận bộ dáng, Sở đại sư, cảm ơn ngươi cứu sống ta. Ninh Huyền Nguyệt đi xuống xe trượt tuyết, đi vào Sở Nam trước người, cúi người chào thật sâu một lần. Cần phải, ta cũng chỉ là cùng Ninh gia chủ trao đổi ích lợi thôi. Sở Nam khẽ gật đầu. Thái độ bình thản đáp lại nói, Ninh Huyền Dạ nhìn lấy Ninh Huyền Nguyệt bộ dáng, nước mắt đã không nhịn được chảy ra tới, nàng xoay người, không cho nàng thút thít, để Ninh Huyền Nguyệt biết, Huyền Dạ tỷ, ta cũng không thương tâm, miễn là còn sống, thì nhất định sẽ có kỳ tích, ta trước kia có thể làm được, ta tin tưởng về sau cũng có thể làm được, chỉ là, khó khăn một số thôi. Ninh Huyền Nguyệt nhẹ giọng nói ra. Huyền Nguyệt, Ninh Huyền Dạ xoay người lại, đem Ninh Huyền Nguyệt ôm vào trong ngực, khóc oang oang, đừng khóc Huyền Dạ tỷ, ta sống tới, không phải một kiện giá trị đến chuyện cao hứng sao? Người liền phải học được thỏa mãn, học được cảm ơn, trước kia ta muốn cái gì đều dễ dàng như vậy được đến. Thậm chí ta muốn bước vào ngũ khí triều nguyên chi cảnh, cũng nhanh muốn đạt tới, lại căn bản không có nghĩ tới, chỉ là tiên thiên cảnh giới, rất nhiều người nỗ lực cả một đời đều bước vào không. Tùy tiện được đến, người là mãi mãi cũng không biết chân quý, như bây giờ rất tốt, ta một chút xíu lại tu luyện từ đầu, cảnh giới một chút xíu khôi phục, đối với ta mà nói, cũng là một lần nữa thể nghiệm mỗi một bước khó khăn niềm vui thú. Thể nghiệm còn sống ý nghĩa, ta rất vui vẻ, dung mạo hủy, ta cũng tương tự rất vui vẻ, những cái kia, đều cũng không có ích lợi gì, 100 năm về sau, bất quá một nắm cát vàng thôi, Ninh Huyền Nguyệt yên tĩnh nói ra, nàng giống là nói một kiện cùng nàng hoàn toàn không liên quan sự tình, đồng dạng là phản bội, bán cùng bị cướp đoạt thiên phú. Ta tính cách biến đến cực đoan, cừu hận xã hội, mà nàng biến đến triệt để hiểu thấu, thay đổi triệt để một lần nữa làm người. Ta thật sự là so ra kém nàng. Sở Nam trong lòng, Cổ Tuyết Giao trong lòng sinh ra vô tận cảm thán chi ý. Sở Nam nghe vậy, cũng không khỏi có chút không phản bác được. Hắn cũng nghe ra Cổ Tuyết Giao trong lòng. Đối với cái này Ninh Huyền Nguyệt tôn kính chi ý, chỉ có trải nghiệm qua loại này không còn hy vọng kiếp nạn, mới sẽ minh bạch, một người có thể tại loại này trạng thái dưới, còn có thể không ngừng tự mình tự kiểm điểm, là cỡ nào đáng quý. Huyền Nguyệt, ngươi về sau, thật còn muốn tiếp tục tu luyện sao? Sở đại sư nói ngươi tình huống, Ninh Tố Tố có chút cảm giác khó chịu. Hết lần này tới lần khác tại lúc này, nàng đã không thể nói ra một ít gì cam đoan lời nói đến. Nói thí dụ như cho Ninh Huyền Nguyệt cung cấp các loại tư nguyên. Nàng nói không nên lời, nàng trèo trống không chỉ có Ninh Huyền Nguyệt, còn có lập tức kha bớt Ninh gia tất cả Ninh gia đệ tử. Gia chủ, ta vẫn còn muốn tu luyện, có lẽ... Quá trình tu luyện muốn quanh co một số, nhưng đó nhất định là một kiện rất thú vị sự tình. Là một việc biến đến thú vị, quá trình cho dù thống khổ, cũng sẽ là một loại hưởng thụ. Không phải sao? Ninh Huyền Nguyệt nhẹ giọng nói ra. Ninh Tố Tố than nhẹ một tiếng. Nàng đương nhiên biết, Ninh Huyền Nguyệt ý nghĩ trong lòng chưa hẳn chỉ có đơn giản như vậy, nhưng biết lại như thế nào? Không đơn giản lại như thế nào? Ninh Huyền Nguyệt bây giờ tình huống, tại toàn bộ Ninh gia xem ra, đã là không đáng lại tiếp tục đầu nhập, có thể hao phí thật lớn như thế vật lực tài lực. Mời tới rất nhiều thần y thánh thủ, bất luận phải chăng có thể trị liệu, phần nhân tình này Ninh tộc chung quy là thiếu. Gia chủ, ta tuy nhiên ở vào một loại trạng thái ngủ say, nhưng cũng biết trị liệu tốt ta về sau cần muốn làm gì. Cho nên ta sẽ chủ động rời đi Ninh gia, không cho Ninh gia bị nhục nhã. Ninh gia ân đức, về sau Huyền Nguyệt sẽ có hồi báo. Ninh Huyền Nguyệt nghiêm túc nói. Ninh Tố Tố gật gật đầu, cũng không tiện lại nói cái gì. Không phải nàng không muốn để lại, mà chính là lưu tại Ninh gia, Ninh Tố Tố còn có thể như thế nào? Trừ bị bắt nạt cùng khinh thường bên ngoài, còn có thể có cái gì? Ninh Huyền Nguyệt không có nói ra yêu cầu gì, cũng không có chủ động nói theo Sở Nam cứ việc dựa theo ước định tới nói. Ninh Huyền Nguyệt khôi phục tốt về sau, liền trở thành Sở Nam người hầu đồng dạng tồn tại. Có thể cái kia lại là xây dựng ở Ninh Huyền Nguyệt hữu dung diện mạo có dáng người có thiên phú trên cơ sở. Hiện tại Ninh Huyền Nguyệt không có cái gì, vẫn là một cái to lớn liên lụy, là lấy, cho dù là Ninh Tố Tố, cũng không tiện mở miệng cái kia sẽ cho người cảm thấy. Nàng đây là tại đem bao phục ném cho Sở Nam, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Sở Nam nhìn cái kia xe trượt tuyết phía dưới liếc một chút, lấy hắn thấu thị chi lực, cũng nhìn không ra cái này xe trượt tuyết một số năng lực. Cùng phía dưới tình huống, chỗ đó có một tầng không biết thần bí lực lượng, ngăn chặn hắn quan sát. Sở Nam cũng không để bụng, Sở Nam đề nghị về sau, Ninh Tố Tố, Ninh Huyền Nguyệt, Ninh Huyền Giả cùng Tô Mộc Trần bốn người cũng đều không có phản bác. Ra hang núi này, đi vào cái kia mảnh thạch trung nhũ đại sảnh về sau, Sở Nam thứ nhất mắt liền thấy ngay tại khoa trương nói Ninh Tùng Dương. Chỉ bằng hắn, chư vị đại sư đều trị liệu không? Nước chi thánh thủ cũng vì đó không có cách nào, còn đem bọn ngươi đánh văng ra ngoài. Thật sự là quá phách lối. Sư phụ hắn cái kia tiểu tiện nhân tại nơi này, đều muốn ngoan ngoãn thành thành thật thật. Hắn Sở Nam, xem như cái thứ gì? Ninh Tùng Dương ngạo nghễ nói ra, hắn gặp Tần Ngọc Khanh bị đánh thành dạng này, trong lòng cũng là có chút kinh sợ, cũng có chút phẫn uất. Lúc này, Sở Nam khẳng định là tại trị liệu, cho nên hắn liền khẩu xuất cuồng ngôn, một mặt là giải hận, một phương diện cũng là vì biểu hiện mình có bá lực, để cho Tần Ngọc Khanh mỹ nhân nhi mắt khác đối đãi. Ninh Tùng Dương nói xong, liền gặp chữ Dương, Tần Ngọc Khanh bọn người lấy một loại rất kỳ quái ánh mắt nhìn lấy hắn. Hắn nhất thời càng thêm tự hào, chỉ cảm thấy có vô thượng vinh quang, không khỏi càng thêm khoe khoang nói, thì loại này tiểu nông dân, còn muốn cưới chúng ta Ninh gia linh thể tiểu tiên nữ Ninh Huyền Nguyệt. Làm khác mẹ Xuân Thu đại mộng đi thôi. Hắn nói xong, nhìn thấy trong mắt mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi biểu lộ, nhất thời cũng càng phát ra ý. Đặc biệt là làm hắn nhìn đến Lam trưởng lão Lam Ứng Long biểu lộ cực kỳ đặc sắc thời điểm, nhất thời chỉ cảm thấy lúc này phá lệ có mặt mũi. Hắn đang chuẩn bị nói lúc nào, đã thấy Tần Ngọc Khanh rất là kỳ lạ nhìn phía sau hắn liếc một chút, trong mắt mang theo vài phần kinh ngạc, sợ hãi, cùng không hiểu vẻ phức tạp. Ninh Tùng Dương trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Cơ hồ trong nháy mắt, hắn toàn thân tóc gáy dựng lên, thấy lạnh cả người trực tiếp theo lòng bàn chân phóng tới xương cột sống. Cả người tâm, cũng trực tiếp lạnh thấu. Quay người lại, Ninh Tùng Dương phát hiện, Sở Nam đang lẳng lặng đứng tại hắn sau lưng. Ách Sở, Sở trưởng lão, ta nói đùa. Ninh Tùng Dương biểu hiện trên mặt đều hoàn toàn cứng ngắc. Cả người thái độ quả thực cùng trước đó có một trời một vực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.